Vũ Thần Chúa Tể, chương 2152, Hắc Tu Hội Nguy Cơ. Góc truyện audio.com, Huyễn Ma Tông Chủ lại lần nữa mang mặt nạ, ánh mắt chút nào không sóng lớn, thản nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ngươi ta hảo tỷ tỷ, ngươi sở tác sở vi để cho ta cảm thấy ác tâm, sở dĩ đời ta đều không muốn nhìn thấy bản thân mở cùng ngươi dài giống nhau như đúc mặt, vừa lúc tu luyện Huyễn Ma Đại Pháp cần đoạn tuyệt thất tình lục dục có thể ăn mòn ta dung nhan, ta liền biết thời biết thế, làm như thế ta làm nhiều như vậy, xem chỉ có một đó chính là giết ngươi. Bất quá, hôm nay thoạt nhìn là làm không được. Huyễn Ma Tông Chủ quét mắt Ma Linh, lạnh lùng nói. Ta hảo tỷ tỷ, người thật đúng là có năng lực, năm đó cấu kết với Phong Thiếu Vũ, hiện tại, lại cấu kết với dị ma tộc người, ha ha ha, bất quá người yên tâm, ta sẽ tại trước ngươi trước đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó tựu là ngươi tư kỳ ta sẽ đích thân giết ngươi, tế hắn vong hồn. Giọng nói rơi xuống, Huyễn Ma Tông Chủ cười lớn rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất ở vô tận trong biển sấm sét. Thượng quan công chủ, có muốn hay không? Ma Linh trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh, trên thân sát ý dũng động, bàn tay hơi rạch một cái, làm ra một cái chém đầu tư thế. Huyễn Ma Tông Chủ thực lực liền hắn cũng cảm thấy một chút kiêng kỵ, đây là một cái đỉnh cấp cao thủ, không thua gì với hắn bán thánh cảnh cường giả, người như vậy lưu lại tất nhiên sẽ là một cái tai họa. Không cần, Thượng Quan Hy Nhi lắc đầu cười lạnh nói. Ta đây muội muội bất quá là dựa vào năng lực đạt đến bây giờ toàn bộ cảnh giới, còn đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, tùy nàng đi đi. Nàng kia có thể hay không? Ma Linh cao mày, vừa định nói cái gì nữa, bỗng biến sắc. Siêu, hắn thân hình một cái biến mất nửa nén hương sau, Ma Linh cùng Thượng Quan Hy Nhi đã tới một mảnh trong biển sấm sét. Vù vù, trong biển sấm sét nhất đạo cấm chế màu đen dâng lên, cấm chế trên có lướt qua vết tích. Nơi này ban nãy rất mạnh khí tức lướt qua, Ma Linh trầm giọng nói, chẳng lẽ là lại có người trốn tới, Thượng Quan Hy Nhi hơi nhất cảm ứng, lập tức biến sắc. Là ngươi dị ma tộc khí tức, Ma Lệ ánh mắt lập lòe hàn mang, hơi thở này hết sức cổ quái, ta ban nãy liền cảm thấy bên trong tòa đại điện kia có hai người khí tức cùng ta dị ma tộc thập phần cùng loại, hiện tại xem ra, hai người kia chắc là ta dị ma tộc cường giả ẩn giấu. Hai người kia thân phận ngươi nhưng có biết, Thượng Quan Hy Nhi nhướng mày. Tạm thời còn không cảm thụ được, Ma Lệ lắc đầu, bất quá phía trên này khí tức thập phần đáng sợ, có một ít cùng loại cùng ta dị ma tộc ma chủ cấp bảo vật. Ma chủ cấp bảo vật, Thượng Quan Hy Nhi như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ đến Long Bà đã từng điều tra, tại cổ ngu giới hủy diệt sau, đã từng phát giác Hồng Nhan Võ Hoàng tin tức về sau đi qua truy tung mới phát hiện, dường như cùng dị ma tộc cao thủ có liên quan, bây giờ nghĩ lại, vô cùng có khả năng cùng vừa mới hai gã cường giả có liên quan. Đồng thời Thượng Quan Hy Nhi cũng nghĩ đến không lâu Hiên Viên Đế Quốc lọt vào dị ma tộc cao thủ tập kích sự tình, rất rõ ràng, có một cổ dị ma tộc thế lực cũng không phải là tại Ma Linh trưởng khống xuống, mà là tại trong bí mật nhằm vào đối với các nàng Phiêu Miểu Cung. Xem ra, người đối dị ma tộc trưởng khống cũng không phải là như vậy hoàn toàn a, Thượng Quan Hy Nhi quét mắt Ma Linh nói. Người cũng không giống nhau, nhân tộc cường giả, người có thể toàn bộ trưởng khống sao? Góc truyện audio.com, Ma Linh trầm giọng nói. Thượng Quan Hy Nhi không có nói nữa, trong lòng cảm giác nặng nề. Nói như vậy, này viễn cổ ma địa trong vô cùng có khả năng còn có người còn sống, như vậy ta Phiêu Miểu Cung cùng ngươi dị ma tộc liên hợp tin tức có lẽ không gạt được. Giọng nói rơi xuống, Thượng Quan Hy Nhi xoay người rời đi. Ngươi đi làm cái gì? Nếu tin tức không gạt được còn tụ tại chỗ này làm cái gì? Việc cấp bách là nhanh chóng bố trí đi, ngươi truy đuổi tung tích dị ma tộc tung tích bổn cung đi một chuyến Thiên Lôi Thành âm điều tra một chút Hắc Tu Hội, phó càn khôn vậy mà cùng Hắc Tu Hội có liên quan, nghĩ đến này Hắc Tu Hội tất nhiên cùng trước đây tiến công ta Phiêu Miểu Cung người có liên hệ nào đó, có lẽ có thể điều tra ra một ít mánh khóe. Thượng quan Cổ Phong đây, Ma Linh cao mày, hắn rất rõ ràng, Thượng quan Cổ Phong chính là Thượng quan Hy Nhi cô, hiện nay còn ở đây bên trong cung điện cổ. Nàng, Thượng quan Hy Nhi ánh mắt lạnh lùng. Nàng nếu có thể còn sống sót, đương nhiên tốt, nếu là không có thể còn sống sót, chúng ta ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì, kế trước mắt vẫn là nhanh chóng hành động, nếu để cho mấy thế lực lớn sớm kịp phản ứng, ta Phiêu Miểu Cung chỉ sợ cũng phiền toái. Giọng nói rơi xuống, Thượng Quan Hy Nhi thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hướng Lôi Đình Chi Hải bên ngoài bạo vút đi, trong nháy mắt biến mất. Cô gái này, thật đúng là hung ác. Ma Linh híp mắt lắc đầu, ngay cả mình thân cô nói buông tha thì buông tha, hạng nhân vật này, mặc dù là Ma Linh bản thân, cũng có chút thán phục, thật là nhân vật kiêu hùng. Thôi được vậy bản tọa sẽ nhìn một chút, đến tột cùng là một thế lực lén lút cùng bản tọa đối nghịch. Ma Linh mắt sáng lên, lập tức bờ cùng với chính mình cảm ứng truy tung xuống. Liền Tần Trần đều không nghĩ tới, Xích Viêm Ma Quân rời khỏi, cư nhiên sẽ để cho Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh có như vậy suy đoán, mà còn toàn dẫn đi Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh hai người. Đồng thời Tần Trần cũng không ngờ tới, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà sẽ đi tới nơi này, làm điều tra hắn, trực tiếp thẳng hướng Thiên Lôi Thành, mà hôm nay, Thiên Lôi Thành trong Thiên Đế Sơn Sơn chủ cùng Hắc Nô đám người vẫn còn ở Hắc Tu Hội, một khi bị Thượng Quan Hy Nhi bắt được, toàn bộ bí mật đều muốn để lộ. Hô, Thượng Quan Hy Nhi thân hình cực nhanh, xuyên qua tại trong hư không, lấy tu vi, chỉ là nửa ngày trời sau cũng đã rời khỏi Lôi Đình Chi Hải phạm vi, sau khi ra ngoài, mới phát hiện Lôi Đình Chi Hải bên ngoài phòng giữ xâm nghiêm, lại có không ít cường giả tọa chấn. Hà, các đại thế lực người, xem ra các đại thế lực đều nhận được tin tức trước tiên sai phái tới cao thủ. Thượng Quan Hy Nhi suy cười một tiếng, trực tiếp bắt lại một tên võ giả tiến hành siêu hồn, cũng hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai các đại thế lực tuy là nhận được Lôi Đình Chi Hải có bảo vật tin tức thế nhưng đại lục cao cấp nhất rất nhiều thế lực đều ở vào vũ vực tam trọng thiên, chạy tới nơi này tự nhiên đường đi xa xôi, cũng liền Cực Kính Đan Đế cùng số ít cường giả cấp cao nhất dựa vào không gian trọng bảo năng lực trước tiên chạy tới. Thế nhưng các đại thế lực trừ phái ra Cực Kính Đan Đế đám người ở ngoài, tương tự còn phái ra sau này đội ngũ, không lâu mới vừa tới Thiên Lôi Thành. Góc truyện audio.com Mà Thượng Quan Hy Nhi thành lập thông đạo đã bị nàng thu hồi, lại mảnh không gian kia phong ấn một lần nữa ẩn núp, đưa tới các đại thế lực tìm không được mục tiêu, chỉ có thể trú đóng ở Thiên Lôi Thành cùng canh giữ ở Lôi Đình Chi Hải bên ngoài tiến hành cắm sào chờ nước. Ha ha, liền để cho bọn họ lãng phí thời giờ đi. Thượng Quan Hy Nhi suy cười một tiếng, hướng về Thiên Lôi Thành bạo vút đi. Vẹn vẹn hơn nửa ngày, Thượng Quan Hy Nhi liền chạy tới Thiên Lôi Thành chỗ. Nàng trực tiếp giết một người, siêu hồn sau, lập tức hiểu được Hắc Tu Hội chỗ. Tại nguyên lai Ma Tu Lâu địa phương sao? Thượng Quan Hy Nhi đến nhập hư không, một lát sau, đã tới Hắc Tu Hội phủ đệ chỗ. Ha ha, lại còn có một mảnh đại trận. Siêu, Thượng Quan Hy Nhi không có chút gì do dự tùy ý ngụy trang sau, giơ tay phải lên, trực tiếp hướng phía dưới Hắc Tu Hội cầm bắt đi, ầm ầm tức khắc Hắc Tu Hội đại trận khởi động, bộc phát ra u u tiếng nổ. Thế nhưng, cửu cấp trận pháp tuy là đáng sợ, có thể ngăn cản bình thường đỉnh phong võ đế, nhưng thì như thế nào có thể cản trở được Thượng Quan Hy Nhi này nhóm cường giả? Chỉ kể ra cái hô hấp mà thôi, Hắc Tu Hội bầu trời đại trận đột nhiên nát vụn, kịch liệt tiếng nổ rung động toàn bộ Thiên Lôi Thành, đưa tới vô số người hoảng sợ ánh mắt. Khách chương.